Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 16, mềm yếu biện thành vương. Uổng tử thành trong, vương hùng tụng kinh siêu độ oán quỷ, trong miệng toát ra từng cái, vạn, chữ kim phù. Tách ra vạn thiên kim quang, oán quỷ oán khí tán đi, thoát ly uổng tử thành mà đi. Giống như có thể tiến vào luân hồi, tiến hành đầu thai chuyển thế, siêu độ biến thành oán khí, lại chuyển thành công đức, không ngừng tầm bổ vương hùng trọng thương thân thể, tại uổng tử thành oán quỷ độ hóa một nửa thời điểm. Vương hùng thương thế liền đã toàn tốt, giờ phút này, vãng sinh chú thanh âm càng lúc càng lớn, phạm vi bao trùm càng lúc càng rộng. Oán khí mọc thành bụi uổng tử thành trong, vương hùng quanh thân kim quang vạn trượng, trước mặt vô số bị siêu độ oán quỷ, nhao nhao hành lễ cảm kích, lớn mật, yêu nghiệt phương nào, dám ở uổng tử thành làm loạn. Một tiếng gầm thét nhất thời vang lên, lại là, đại lượng quỷ binh phóng tới vương hùng chỗ, bốn phía sở hữu oán quỷ, nhao nhao bị đạp đổ một bên. Từng cái nắm lấy đao kiếm, lạnh lùng nhìn về phía vương hùng, quỷ binh hung lệ, tự mang vô biên sát khí. Vương hùng ngẩng đầu, mắt nhìn một đám quỷ binh, dừng lại vãng sinh chú, uổng tử thành người, ở đâu? Vương hùng trầm giọng nói, chúng quỷ binh bao vây lấy đi tới một cái hắc bào quan viên. Hắc bào quan viên lạnh lùng nhìn lấy vương hùng, ngươi là ai? Vì sao tại ta uổng tử thành làm loạn? Làm loạn? A, trẫm còn không có truy cứu. Các ngươi vì sao đem trẫm cầm tù nơi này? Vương hùng trầm giọng nói. Trẫm, úp, nguyên lai là nhân gian đế vương. A, ha ha ha ha, nhân gian đế vương. Ở nhân gian xác thực có thể có được giang sơn. Nhưng tại âm phủ, bọn ngươi cùng tầm thường quỷ không có khác gì. Không muốn đem tự mình nhìn quá cao, ta cái này uổng tử thành, đế vương cũng không ít, ngươi còn chưa có tư cách chất vấn thành chủ. Uổng tử thành người âm thanh lạnh lùng nói, chấm nghe nói, thế này ở giữa, người chết nhập âm phủ, đều sẽ có phán quan xét duyệt, lại phán đoán qua hướng âm phủ nơi nào, vì sao chấm bị tùy ý chộp tới cầm tù. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía uổng tử thành người. Uổng tử thành người hai mắt nhíu lại, có thể làm uổng tử thành người, cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Vừa rồi chỉ là bởi vì người này siêu độ uổng tử thành oán khí. Nhất thời sốt ruột thôi, có thể bây giờ nghĩ lại, này siêu độ vong linh lĩnh, cũng không phải tầm thường nhân gian đế vương có khả năng so. Ngươi là, uổng tử thành người híp mắt nhìn về phía vương hùng. Dù sao, uổng tử thành người cũng không muốn đập vào cái nào đại giáo đệ tử. Chấm là ai? Nói, ngươi cũng chưa chắc biết được. Uổng tử thành chi loạn. Chấm cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng, hôm nay đến, hay là hy vọng uổng tử thành khôi phục vận chuyển bình thường. Nhượng Dương Thọ hao hết người. Trước đi đầu thai là được. Chấm chỉ có một chuyện, muốn thỉnh giáo uổng tử thành người. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương Hùng không muốn xen vào việc của người khác. Tìm mạnh bà là quan trọng, nhượng uổng tử thành khôi phục vận chuyển bình thường chỉ là thuận tiện. Dù sao, người nào để cho mình gặp được đâu. Nhắm mắt làm ngơ, có thể đã gặp được. Vương Hùng cũng muốn thuận tiện thuyết phục uổng tử thành người. Có thể, uổng tử thành người nhưng trong nháy mắt giận, người này muốn thả uổng tử thành quỷ hồn. Vậy ta oán khí như thế nào thu thập? Ha ha, ha ha ha ha, buồn cười, tiểu tiểu quỷ tu, cũng dám đối ta uổng tử thành khoa tay múa chân. Ngươi thì tính là cái gì? Thành chủ, nhìn ngươi thủ đoạn không tệ, cho ngươi một cái cầu xin tha thứ thời cơ. Ngươi vẫn còn muốn động ta uổng tử thành quy củ. Đến a, cho ta đem tiểu quỷ này cầm xuống. ta muốn để hắn hạ cắt lưỡi địa ngục, nhượng sở hữu xảo ngôn lệnh sắc, xen vào việc của người khác đồ, vật biết, nơi này là âm phủ có âm phủ quy củ. Uổng Tử Thành người trừng mắt quát, Uổng Tử Thành bây giờ giam giữ vô số uổng tử quỷ. Vì cũng là thu thập oán khí, người này còn muốn để cho mình từ bỏ. Buồn cười, chính mình khiến cái này oán quỷ đầu thai qua. Vậy mình tu hành dùng oán khí, như thế nào xử lý? Dùng để hiếu kính thập điện Diêm Vương oán khí. Đi đâu thu thập? Uổng Tử Thành người không muốn cùng Vương Hùng nói nhảm. Đã hắn không báo nổi tiếng, vậy coi như làm không biết. Dù sao, thiên hạ các đại giáo, sớm tối đều là trường sinh bất tử tộc. Cần gì phải xem bọn hắn mặt mũi? Vâng, một đám quỷ binh giống to một tiếng. Nhất thời, vô số quỷ binh vồ giết về phía Vương Hùng. Vương Hùng trên mặt lạnh lẽo. Chấm đến, không muốn náo thành dạng này. Hừ, đang, Vương Hùng lật tay, Đông Hoàng Trung Toái Phiến trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn. Một cỗ âm ba bay thẳng mà ra. A, chúng quỷ binh nhất thời kêu thảm liên miên. Trong tay đao kiếm trong nháy mắt rớt xuống đất. Ôm đầu, vô cùng thống khổ, đãng hồn âm, Uổng Tử Thành người biến sắc, chấn động âm hồn. Đối Đông Hoàng Trung Toái Phiến tới nói, vẫn là đại tài tiểu dụng, mà lại, Vương Hùng còn khống chế một chút, cũng không có đem những quỷ binh này đãng hồn phi phách tán. Chỉ là để bọn hắn đau đầu không thôi a. Trong nháy mắt, sở hữu quỷ binh không có chiến đấu lực, Uổng Tử Thành người biến sắc thời khắc. Vương Hùng trong nháy mắt đến phụ cận, một chân đá vào Uổng Tử Thành chủ thân bên trên. Oanh, trong nháy mắt, này Uổng Tử Thành người bị đạp bay ra ngoài, đâm vào Uổng Tử Thành trên vách tường. Phốp, ngươi, Uổng Tử Thành người nói ra máu đen, hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Nhân tiên chi lực, Uổng Tử Thành người thực lực, cư nhiên như thế yếu. Vương Hùng khẽ nhíu mày, cũng liền Vương Hùng từ tương lai vượt qua đến không biết. Nếu là này tam giới thời đại cường giả phát hiện Uổng Tử Thành người thực lực chỉ có nhân tiên, khẳng định biết có vấn đề. Dù sao, Uổng Tử Thành thế nhưng là một cái âm phủ đại thành a. Thành chủ không có khả năng yếu như vậy. Vương Hùng không biết, cho nên không có coi ra gì. Chậm rãi hướng đi Uổng Tử Thành người. Uổng Tử Thành người, chậm nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Uổng Tử Thành người. Uổng Tử Thành người bưng bít lấy bị Vương Hùng đạp qua vết thương. Kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Hùng. Thả địa ngục ác huyền. Một tiếng quát to từ nơi không xa Uổng Tử Thành thành lâu chủ điện truyền miệng tới. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía Uổng Tử Thành chủ điện. Chủ điện miệng. Một người mặc hắc long bào nam tử, chính lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Biện Thành Vương, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, ngày xưa đạt được Uổng Tử Thành lệnh thời điểm, Uổng Tử Thành lệnh sau cùng lưu lại quang ảnh bức họa trong. Vương Hùng nhìn thấy Biện Thành Vương cùng Diêm La Vương hư ảnh. Lúc ấy, hai đại Diêm La thiên tử, hy sinh chính mình, khẳng khái phó nghĩa. Vì thiên hạ thương sinh tranh thủ một kiếp thời gian, Vương Hùng còn tâm sinh ra sự kính trọng, tự nhiên liếc một chút nhận ra Biện Thành Vương dung mạo. Nghĩ không ra, tại cái này cổ đại nhìn thấy thật Biện Thành Vương. Chỉ bất quá, giờ phút này Biện Thành Vương tựa như đứng tại Vương Hùng mặt đối lập. Biện Thành Vương ra lệnh một tiếng, Uổng Tử Thành lâu chỗ. Nhất thời có từng cái hắc hàng rào sắt bị kéo ra. Từ bên trong, bỗng nhiên đi ra 5 cái cự thú. Mỗi cái cự thú đều có 10 người độ cao. Đều là có 3 cái đầu lâu cự khuyển. Cự khuyển từ thành lâu lồng giam phóng xuất. Quanh thân bốc lên địa ngục hắc hỏa. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong miệng chảy nước bọt. Nhìn qua cực kỳ tà ác. Địa ngục ác khuyển. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía cái này 5 cái chó lớn 3 đầu. Mà 4 phía oán quỷ nhóm, chợt biến sắc, không tốt, đi mau, địa ngục ác khuyển lại đi ra. Cứu mạng a, bọn họ mỗi tháng đều muốn thả một lần ác khuyển ăn chúng ta. Bây giờ còn chưa đến một tháng, còn chưa tới a, không muốn ăn ta, không muốn, lão hủ là oan uổng chết a. Lúc còn sống, đều một mực làm lấy việc thiện a. Vì cái gì a? Vì cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm, oán quỷ nhóm chạy trốn bên trong. Làm sao? Địa ngục ác khuyển càng là dữ tợn, há miệng hút vào, từng cái oán quỷ trong nháy mắt bị hút nhập địa ngục ác khuyển trong miệng. Ăn những này oán quỷ, địa ngục ác khuyển vô cùng hài lòng. Qua, ăn hắn, biện thành vương ở trên thành lầu nhất chỉ Vương Hùng. Giống, 5 cái địa ngục ác khuyển nhất thời đối Vương Hùng lộ ra vẻ dữ tợn. Vương Hùng không thấy cái này 5 cái địa ngục ác khuyển, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía biện thành vương. Biện thành vương, a, xem ra chấm vẫn là xem trọng ngươi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Xem trọng chấm? Hừ, không cần ngươi xem trọng, chỉ cần ngươi nuôi nấng chấm địa ngục khuyển liền đầy đủ. Một cái hồn phi phách tán quỷ hồn, chấm không cần thiết qua chú ý. Cái này âm phủ, chấm nói tính toán. Biện thành vương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, giống, trương một cái địa ngục ác khuyển trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt. Mở ra này huyết bồn đại khẩu, hướng về Vương Hùng cắn một cái tới. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia cười lạnh. Xúc sinh này nếu là dương gian có thân thể, chấm còn muốn phế chút thủ đoạn, một cái âm hồn ác khuyển cũng muốn ăn chấm. Buồn cười. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt một điểm, một sợi thái dương chân hỏa từ Vương Hùng đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đến địa ngục ác khuyển trước mặt. Bành, liền thấy vừa mới này địa ngục ác khuyển ầm vang ở giữa đốt cháy tại đại hỏa bên trong. Ô ô ô ô, địa ngục ác khuyển một phen giãy giụa, nhưng đối mặt thế nhưng là thái dương chân hỏa a, trên thân điểm này địa ngục hắc hỏa căn không dùng được. Trong nháy mắt thành một cái đại hỏa cầu. Cái gì? Biện thành vương biến sắc. Bành, bành, bành, bành, lại là 4 sợi thái dương chân hỏa bắn trúng thừa hạ địa ngục ác khuyển. 4 cái địa ngục ác khuyển liền chạy trốn cũng không kịp, trong nháy mắt bị lửa lớn rừng rực đốt cháy trống không. Chấm đến không muốn xen vào việc của người khác, đây hết thảy đều là các ngươi bức chấm. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh, dậm chân chậm rãi hướng về Uổng Tử Thành lâu đi đến. Một số quỷ binh quỷ tướng nhào về phía Vương Hùng. Vương Hùng cười lạnh, quanh thân trong nháy mắt toát ra một cỗ thái dương chân hỏa vờn quanh. Phàm là ra tay với Vương Hùng quỷ binh quỷ tướng, trong nháy mắt bị thái dương chân hỏa đốt cháy thành hỏa cầu. Trong tiếng kêu thảm phi hôi yên diệt, căn cứu không, Vương Hùng muốn giết âm quỷ, không ai có thể cứu. Thái dương chân hỏa cũng là âm hồn khắc tinh, ai có thể là Vương Hùng chi địch? Đi, biện thành vương biến sắc, muốn mang theo một số thuộc hạ bay khỏi. Muốn đi? Hừ, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Đang, Đông Hoàng Trung toái phiến một vang, nhất thời, sở hữu phải bay đi quỷ binh quỷ tướng, trong nháy mắt thống khổ ngã nhào trên đất, ôm đầu cuộn mình bên trong. Liền liền biện thành vương cũng bị một đạo kim sắc âm ba trong nháy mắt đụng ngã bay mà ra, ngã nhào trên đất. Hôm nay không có chấm cho phép, người nào cũng đừng hòng ra Uổng Tử Thành. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng trong lòng cũng là kìm nén một cỗ ngột ngạt đâu. Mạc Danh kỳ diệu bị bắt tới nơi đây, còn muốn đem chính mình giam giữ đến thiên hoang địa lão. Nếu không phải ngày xưa nhìn lấy biện thành vương vì thiên hạ thương sinh khẳng khái phó nghĩa, Vương Hùng giờ phút này đã đại khai sát giới. Một bước, Vương Hùng dậm chân đi đến Uổng Tử Thành Thành Lâu, hướng đi cách đó không xa Uổng Tử Điện Hạ, đang chờ quát lên Biện Thành Vương các loại quỷ quan, lại nhìn thấy Biện Thành Vương bỗng nhiên quỳ xuống lại. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, tiểu vương có mắt như mù, thượng tiên bớt giận, Biện Thành Vương cho quỳ. Vương Hùng há miệng ngạc nhiên nhìn về phía Biện Thành Vương. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ngày xưa nhìn hết ảnh bên trong, Biện Thành Vương thế nhưng là thà chết chứ không chịu khuất phục a. Vì thương sinh, không tiếc lấy mạng đổi mạng a. Trước mắt bị giật mình, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đồ hèn nhát. Là Biện Thành Vương, là cái kia không biết sợ Biện Thành Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.